nó là những cái phần, và sau này nó sẽ trở thành những cái câu trả lời, nó thầy viết thành văn để cho nó thực tế và cụ thể, những cái bài cho nó có cái giá trị sau này để giúp cho người ta tu tập. Cũng như trả lời Minh Tông về cái chỗ mà tịnh chỉ hơi thở, với cái hiểu là đình chỉ hơi thở, tất cả những cái này là những cái nguy hiểm, rất là nguy hiểm cho cái con đường tu tập theo đạo Phật. Bây giờ thì còn những cái phần mà cô Diệu Thành hỏi thầy lần lượt thì sẽ trả lời sau, vì cái thời gian thì chúng ta cũng không còn có nhiều, và hằng ngày thì chúng ta đến gặp thì chúng ta chỉ nói, chỉ lý thuyết, chứ còn cái thực hành thì không có. Cho nên thầy chỉ muốn cái thời giờ mà gặp các con á, là chỉ dạy cái thực hành hơn là cái lý thuyết suông như thế này, để ghi lại trong băng, để nghe chơi cho nó vui, hoặc là viết lại thành sách để cho nó vui, chứ nó không có cái thực tế. Còn nếu mà nó có cái thực tế thì chúng ta phải đi vào cái thực hành. Chẳng hạn nào như mỗi ngày mà các con được sự hướng dẫn mà thực hành thì chắc chắn là tiến bộ rất nhanh. Là vì thầy thì cũng không có thời giờ, mà các con thì cũng không có ai mà kèm để mà hướng dẫn. Cũng như bây giờ mình là người học trò mà được mời cái ông giáo, ông đến ông kèm cho mình học sinh ngữ hoặc toán, thì cái mình sẽ học giỏi hơn là mình đến nhà trường mình học rồi về đó mình cứ tự mình làm. Thì đứa nào thông minh thì nó mau, mà đứa nào không thông minh thì nhiều khi nó làm trật, nó không học đúng nữa. Thì tất cả những cái này là những cái sơ sót rất lớn, nhưng mà vì thầy cũng mong các con đứa nào tu được đỡ giúp giùm thầy giúp bao nhiêu cũng nhiều. Vì các con biết hiện giờ với cái số mà thơ mà gửi cho thầy để trả lời coi như là gần 20-30 bức thơ mà thầy mới trả lời được 5-10 bức mà thôi. Còn một số rất nhiều hỏi đủ thứ chuyện ở trong các pháp đại thừa, rất nhiều thứ, mê tín có, phi đạo đức có, rồi các pháp hành tu hành cũng rất nhiều, làm sao mà thầy trả lời hết. Như cô Diệu Thành gửi thầy Phúc Tập thì trong đó có những câu để mà trả lời, nhưng mà những câu đó nó cũng nhằm để giúp chúng ta đủ cái niềm tin, và cũng giúp chúng ta con đường tu hành cho nó chững chạc hơn, cho nó rõ ràng hơn, để bước đường đi chúng ta nó mau hơn. Mà các con nghe những cái gì mà thầy dạy, mà các con cố gắng mà xả được cái tâm, luôn lúc nào cũng có một cái tâm hồn vui tươi và an lạc, thanh thản, thì lúc bây giờ mới thấy được cái đạo Phật là thực tế. Mọi cái nó đều là mọi vật, mọi sự kiện ở trong thế gian này đâu có gì mà quý nữa, mà ham mà thích nữa, mà lại giận hờn phiền não mà phải suy tư lo lắng. Chúng ta chỉ còn có duy nhất là một cuộc đời tu này mà thôi. Tóm lại, nếu các con thấy rằng cái sức tu hành bởi vì Phật Pháp là dành riêng cho những cái người, những cái người có ý chí, có nghị lực, có quyết tâm, quyết thành những bậc thánh, không phải là những pháp của Phật mà để dành cho những người phàm phu. Vì vậy mà từ cái hạnh sống cho đến những cái thiền định đều là những bậc thánh, chứ không thể là bậc phàm phu. Cho nên đọc qua giới luật của Phật thì các con sẽ thấy đó là tất cả những cái hạnh thánh. Mà muốn làm thánh thì các con đừng có mang cái tính chất phàm phu ở trong người, mà phải bỏ ra thì nó mới làm thánh được. Còn nếu mà thấy mình không thể bỏ cái bản chất phàm phu được thì các con đừng tu cực khổ, rồi suốt cuộc đời nó chẳng ra gì. Chúng ta hãy trở về mà lo lấy cuộc sống, nó chưa có muộn. Với chiếc áo của cư sĩ như cô An Tịnh nè, cô Diệu Thành nè, cô Huệ Ân nè, cô Duyên Minh nè, thì mấy con đã lỡ xuất gia rồi, thì bây giờ dù muốn dù không thì các con cũng phải ráng đi theo con đường này cho nó nốt. Còn riêng các con còn cư sĩ, các con thấy rằng cái sức của mình quyết định là chỉ có một đời nay để mà thực hiện cho được cái đạo dạy, nó không khó đâu, thì các con sẽ bám cho chặt, nghe lời thầy dạy cho kỹ, xả tâm, đừng có giận hờn ai hết, ai nói gì nói, chuyện của ai mình đừng có để ý đến, ai làm gì làm, miễn là mình sống làm sao cho tâm mình thanh thản, an ổn, an lạc, không có để một cái gì mà trong tâm mình bị mắc hết. thì rất nhanh trong cái thời gian ngắn thì các con sẽ phụ giúp thầy được rất nhiều việc lợi ích rất lớn, để thầy rảnh rang và thầy viết cái đạo đức nhân quả, cái đạo đức không lầm của mình. Còn ngồi lại soạn cái này, còn bây giờ ngồi đây mà cứ trả lời ba cái vấn đạo này mãi chắc là mất chi giờ thầy rất lớn, mà không viết được, không soạn được cái đạo đức, cái đạo đức rất quý của con người trong hiện tại. Các con thấy mình không đủ sức thì các con nên trở về gia đình sớm chừng nào tốt chừng nấy, để làm gì? Để mình sống một cuộc sống người cư sĩ có đạo đức tốt hơn là tu sĩ. Vì tu sĩ khó lắm, không phải dễ. Mà chiếc áo cư sĩ của các con nó không có khó khăn gì, không ai cười, bởi vì các con chưa có cạo đầu. Tôi chỉ là tịnh nhân đến để tập thử, được thì tôi tiến tới tu, mà thấy khó quá thì tôi lùi, có gì đâu. Nhưng mà lỡ các con đã cạo tóc rồi mà bây giờ đi để tóc trở lại thì người ta cười các con thế này, thì các con phải sáng cố gắng. Đó là cái bắt buộc các con phải làm. Còn cái người cư sĩ như bên các cư sĩ các con thì nó không có sợ hãi gì hết. Được thì tôi tiến tới, đừng có lỡ cỡ dở chết dở sống như thầy. Đời bây giờ ra thì cũng không được, mà đạo thì không biết pháp nào mà tu. Còn bây giờ đời thì bây giờ ra nó cũng muộn, mà đạo thì nó khó lắm. Vì đời sống rất khó, đời sống thánh mà, ai chữ không giận mới là thánh chứ. Thánh gì mà một chút thì mình cũng rên cũng la. À, như cô An Tịnh chẳng hạn, té một chút có chết đâu mà lên mà la, đừng có sợ. Ôi thôi, cái thân này là cái thân quyển giả, cái thân này là một cái thân tứ đại vô thường, chết bỏ, nếu mà bỏ cái thân này thì tao có cái thân thánh, không phải sướng sao? Chấp chi mà cái thân này phải khổ sở vì cái té nó đau nhất, mặt đau nhất, gì đau nhất, cái thân này là thân bất tịnh, cái thân này là cái thân, khi mà mình bị cái trường hợp vậy thì mình quán cái thân này là thân bất tịnh nè, thân này thân đất nước gió lửa hợp lại nè, mà thành này có cái gì của mình đâu mà sợ, mặt chết sớm chừng nào tao thành thánh chừng nấy, bỏ cái thân này thì tao tiếp nhận cái thân thánh. Thì cái thân thánh là thân thánh nào? Thân thánh là cái tâm bất động, cái tâm không dao động trước các thọ, thì đó là cái thân thánh. Với cái thân nào các con thấy rõ, bởi vì giải thoát nó đâu có phải là các con hô phong quán võ, hoặc là các con ngồi thiền nhập định nín hơi thở không thở là gọi là thánh. Đâu phải thánh cái chỗ đó, thánh là cái chỗ không dao động tâm của mình. Thì cái thân thánh là cái thân không dao động. Thì bây giờ cái thân này đâu phải là thân thánh, cho nên khi gặp trường hợp nào chúng ta xem thường nó, chết bỏ. Có ai ở trên đời này sanh ra có mang cái thân này không chết bao giờ đâu. Thì vừa nghe cái đám ma ở phía xứ dưới vừa kèn trống vừa ngưng, thì chỉ có một đêm sáng hôm sau thì chiều thì lại nghe cái kèn trống mấy ông thầy chùa tụng niệm ở đầu trên. Rồi đây không biết đầu trên xong rồi không biết đầu nào. Thì như vậy rõ ràng là mang cái thân này đâu có người nào mà khỏi chết đâu. Để mà chúng ta sợ là sợ cái gì? Mặt mày chết là khỏe. Thầy cũng mong rằng bỏ cái thân tứ đại của thầy đi thì thầy có một cái thân thánh. Bởi vì tâm thầy có dao động đâu, là không phải có cái thân thánh sao? Cái thân thánh nó sẵn sàng, nó chờ. Bỏ cái này thì nó tiếp nhận cái kia. Vậy mà mình tiếp nhận cái thân thánh lại không ham, lại đi còn ham cái thân phàm phu này làm gì? Các con hiểu đó. Như bây giờ con thấy như cô Huệ Ân nó già yếu, 80 mấy tuổi rồi, đi đứng nó không vững vàng, sức khỏe nó không nhiều, quét một chút xíu là nghe mệt, rồi nghe tức lói nữa, nó khổ sở ghê gớm không? Vậy thì bỏ đại cái thân này đi, để rồi chúng ta có cái thần thánh, nó không đau, không bệnh, không tật gì hết. Thì như vậy không phải sung sướng sao? Cho nên ở đây theo thầy thiết nghĩ các con ở chúng nào đừng có lo gì. Ai ví dụ như ai có thấy bữa đó bị bệnh, bị đau, bị ho, bị gì đó thì nói sơ sơ mà có gì đâu. Thì ai có lòng tốt thì chạy mua thuốc, thì cũng vì tình cái lòng tốt đó mình uống cho người ta vui chứ. Sự thật đó, mình có cần thiết gì cái thân này? Các con hiểu chỗ đó không? Cho nên đối với thầy, vì cái tình của cô uống cái chạy mua thuốc cho thầy, không lẽ giờ bỏ cái lòng? Chứ thầy đâu có bao giờ mà thầy nói cô mua cho thầy cái viên thuốc đâu. Bao giờ thầy bảo là họ mặc họ kệ nó. Mà thầy có chết chỗ nào đâu? Nặng nợ thế gian nó còn mà làm gì chết. Ở nó chết nó cũng chết lâu rồi, nhưng mà cái nghiệp nợ của mình nó còn, thì phải mang cái thân này để đến phút cuối cùng. Như cô Diệu Thành hỏi, như thầy không ngồi thiền nhập định rồi Tới chừng chết rồi thầy làm sao thầy ngồi thiền nhập định được? À, như vậy là rõ ràng là cô Diệu Thành cô Minh Cảnh không có hiểu thiền định. Tưởng là bây giờ ngồi thiền nhập định thì có bỏ ngày nào hết, chừng mình chết mình mới ngồi mới được. Chứ còn mình bỏ mình không ngồi chắc chắn là mình ngồi lại nó đau nhức chân chịu sao cho nổi, thì chắc chắn là chết làm sao ngồi nổi. Hiểu như vậy là sai. Bởi vì cái đạo lực nó không phải ở chỗ ngồi thiền, mà ở chỗ cái ý của chúng ta này, điều khiển nó. Bảo cái thân ngồi chết là nó chết, bảo cái thân sống là nó sống. Cái chỗ đó là cái chỗ là đạo lực của chúng ta rồi. Mà tu có cái đạo lực thì cần gì phải ngồi. Muốn ngồi mấy tháng thì nó ngồi, muốn ngồi mấy năm nó ngồi. Mà không muốn ngồi thì bây giờ không gì nữa, đâu có sao. Cho nên ở đây cần thiết ở chỗ đạo lực là chúng ta luyện được cái đạo lực. Chúng ta có pháp luyện, tức là chúng ta có pháp như lý tác ý để tạo thành cái lực này. Chúng ta ra lệnh nó thì bắt đầu các con thấy tại sao các con lại hướng tâm, các con nhắc nó có hiệu quả. Nó không phải lực sao? Nếu nó không hiệu quả làm sao có lực? Vậy thì cái lực này nó do tưởng hay hoặc là do ý thức của chúng ta? Nếu do ý thức thì chúng ta làm chủ theo ý của chúng ta, mà do tưởng thì lúc thì chúng ta bảo được, lúc thì chúng ta bảo không. Các con thấy rõ cái đạo lực của tưởng á, thì lúc nó được, lúc nó không. Còn cái đạo lực của ý thức á, lúc nào cũng được. Mà cái người đã làm chủ thì phải làm chủ lúc nào cũng được, chứ đâu phải là làm chủ không được. Còn riêng về phần cốt thì cô Minh Cảnh thấy cốt không ngồi thiền, thầy có khuyên cốt cố gắng ngồi thiền. Cốt nói con tu mà xả được tâm thì con cũng an ổn rồi, chết sống thì mặc nó, con chẳng cần lo. Nó chết thì con chết, nó sống thì con sống, khỏi cần lo gì nữa. Nghĩa là con làm sao con sống ở đời, con làm sao con cho cái tâm mình cho tốt, biết giúp người làm tất cả những cái việc gì, cho mọi con vật mọi cái con đều thương yêu như mọi cái, là con thấy con mãn quyền con. Còn cái lập chủ sinh tử con không cần thiết gì. Tới khi nó chết thì cái lòng tốt của con cũng sẽ được thân thánh như thầy khỏi cả. Còn bây giờ thầy có lập chủ của thầy cũng được như vậy thôi, có thầy có hơn con được đâu. Mà bây giờ con ngồi thiền làm gì, phải không? Con hiểu bây giờ cái tâm tôi con tốt thì tức là cái thân thánh của con đã sẵn rồi, thì con cần gì mà phải làm chủ cái này. Tới chừng con chết thì con cũng có thân kia, mà thầy có làm chủ nó đi rồi thầy cũng có cái thân kia, chứ thầy mang được cái thân khác nữa sao, phải không? Cho nên tu chỉ cho mắt công, ở đây mình xả cái tâm cho nó sạch, thiệt sạch thì tức là mình biết được cái tâm thánh của mình rồi, thì cái thân thánh mình sẽ có. À, cái luận của cô ấy, thì cái luận như vậy thì thầy đấy, thầy đâu có cãi chỗ nào được. Các con thấy không? Cho nên cổ đâu có cần phải làm chủ sinh tử đâu. Nhưng mà vì thầy, vì cái duyên Phật pháp, Phật đã làm chủ được cái sống chết thì thầy cũng phải nói làm chủ sống chết. Chứ cái này đâu có cần gì, chỉ có cái tâm của chúng ta mà. Cho nên trong cái lời tựa này thầy nói đạt được cái tâm là mãn nguyện rồi, tâm không giận hờn phiền não ai hết, tâm không tham ăn tham uống, không tham tiền tham của, thì cái tâm này là tâm thánh rồi. Mà tâm thánh rồi thì khỏe rồi. Thì cái này quá dễ rồi, cái gì các con nhận xét quá dễ rồi chứ có gì đâu. Chỉ cần cái mà người ta chửi mắng, người ta nói gì nói mà như cũng đất là được rồi. Có bao nhiêu đó là các con đã là thành thánh. Thì cái thân thánh của các con nó sẽ ở bên đó. Bỏ cái thân này là các con sẽ nhập vào thân thánh. Thầy nói như vậy. Bây giờ các con có cần gì, các con chỉ biết cái tâm các con không dao động, thì các con đã biết là các con đã ở trong cái thân thánh. Chứ con cái gì đó, nó là một cái chỗ giải thoát hoàn toàn các con. Chứ còn đòi hỏi ở cái gì nữa. Người ta nói gì nói mình không giận không hờn không phiền não hết, thì cái đó là thánh rồi chứ gì, tâm thánh rồi mới được như vậy chứ, phàm phu được sao? Đó, thì hôm nay nói hết để rồi trên cái bước đường tu tập để cho các con biết. Vậy thì bây giờ các con chia ra, bây giờ đứa nào mà tu được thì nỗ lực tu, mà tu không được thì các con chuẩn bị sửa sang mình về một cái đời sống cư sĩ hẳn hoài. Thầy sẽ gửi cho những cái bộ đạo đức giải thoát để mà sống cuộc đời sống có đạo đức. Còn những người nào quyết làm thánh, thánh thì không phải khó mà cũng không phải dễ, mà chỉ có quyết tâm thì sẽ làm thánh được. Bởi vì một ông thánh không thể nào là sống như Phật được. Còn các con mà lỡ cạo tóc rồi thì các con chỉ còn đường duy nhất là các con phải đi đến. Chứ các con lui thì các con trở về mà để tóc lại người ta cười lắm đó. Thầy nói chịu không nổi đâu, bởi vì tâm phàm phu các con chưa phải thánh, người ta cười đó thì các con chỉ còn nước mà trốn đi xứ khác đó. Thầy nói như vậy. Cạo tóc để làm gì? Để các con còn có nước đi tới chứ không đi lui. Còn thầy ở đây rộng rãi là để cho các con có đường lui mà có đường tới. Cho nên thầy nói tu được thì cứ tu, mà tu không được thôi đừng ép. Bởi vì con đường này con đường khó, lỡ thì các con phải nỗ lực tới tận cùng đi. thầy tin rằng thí dụ như bây giờ cô quỳ, cô không làm chủ được sự sống chết mà cái tâm của tâm thánh, thì cổ bỏ thân này cổ cũng sẽ ở trong thiên thánh, cổ sẽ thành thánh, không có chạy đường nào hết, không có trật đường nào, nghĩa là cô không giận, không lo, không thương, không ghét đứa nào, cô thản nhiên, khỏe thì xách cái chỗ quét chơi, mà mệt thì ngồi nghỉ, đau nhức thì cô cho thuốc uống, khỏi cần lo gì hết, kệ mặt đau mặt tình làm gì làm, không có lo gì hết, chỉ có con đừng có giận hờn phiền não tham muốn cái gì hết, xả hết tất cả hết, thì đó là mình thành thánh. Các con thấy dễ không? Có nhiều đó thôi. Bây giờ thí dụ bây giờ nhìn chung thôi, đứa nào thánh mà đứa nào thánh thì biết chứ. Nghĩa là ta mấy con không còn giận hờn nữa thì thành dễ dàng. Thì thánh đâu còn tham sân si, đâu còn giận hờn. Còn phàm phu thì còn giận hờn tham sân si, còn thích ăn thích uống, còn thích ngủ chứ còn thánh đâu có. Đó. Thì thầy nói như vậy đủ đó không biết. Thí dụ như bây giờ thầy làm việc nhiều thì mệt mệt nhọc. Thầy chỉ cần ngồi lại trong 10 phút 1 giờ đồng hồ là phục hồi cái sự mệt nhọc của cơ thể của mình, để cho lấy lại sức khỏe làm việc tiếp tục tới. Cho nên cái tâm mà nó an ổn rồi, như các con biết cốt đâu có ngồi thiền cũng gì đó, nhưng mà cái tâm mà xả được của làm việc, cái năng lực của làm việc thì thấy cũng kinh. Phải không các con? Thấy cái tâm xả thôi mà cái thân nó làm việc kinh lắm. Mà đối với cái thân của Út, các con biết cái thân, kể như thân bệnh hoạn, cái thân mà kêu rệp đó, mà thế mà vẫn làm việc mạnh mẽ như thế, chứ không phải là yếu đâu. Còn đối với thầy coi vậy,